Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, vài tỷ ta còn là mất đi khởi. Richard, Trương Như Kinh, ngay quần áo tây đều không có xuyên đeo, tựu là một việc công tác áo, phủ thêm phát cũ màu xám áo lông, tưởng cái thầy tu, bàn công tác là ba cái cặp bản hợp lại hiểu ra tiện nghi hàng. Hắn nói mình có một người Trung Quốc bán đạo thể to lớn mộng tưởng. Hắn vì giấc mộng này muốn triệt để hiến thân, giống như thậm chí hy sinh tánh mạng cũng có thể. Người này không phải là vì kiếm tiền mới làm chuyện này. Đây mới là đáng sợ nhất. Cái này đoạn nội dung là trung tâm quốc tế sáng lập Chi Sơ. Một người bạn đến đại lục bái phỏng Trương Như Kinh. Trở lại Đài Loan hậu đối với truyền thông phóng viên nói nguyên lời nói. Tống Duy Dương nhìn thấy Trương Như Kinh thời điểm, hắn đảo là không có như vậy, nghèo túng. Ngược lại ăn mặc mới tinh quần áo tây cùng giày da. Bởi vì hôm nay là trung tâm quốc tế người thứ nhất nhà xưởng Lạc Thành nghi thức. Thành phố lãnh đạo cũng muốn tới tham gia cắt băng hoạt động. Nhất định phải biểu hiện ra trịnh trọng cùng vui sướng hào khí. Tống Duy Dương cũng không tham dự cắt băng. Hắn chỉ là với tư cách khách quý dự họp. Cũng tại nghi thức cuối cùng đọc diễn văn chúc mừng. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng Trung tâm Quốc tế số 1 nhà xưởng Lạc Thành. Đây là Trung Quốc bán đạo thể ngành sản xuất một kiện việc trọng đại. Cảm tạ Trương Như Kinh tiên sinh. Hắn không chỉ có mang đến 300 Đài Loan công trình sư. Còn thuyết phục của mình Mỹ tịch bà lớn cùng 90 tuổi lão mẫu thân. Đem cả nhà đều đưa đến đại lục. Trương tiên sinh là hạ quyết tâm. Muốn tại Trung Quốc đại lục là một phen sự nghiệp. Cái này cùng mặt khác thương nhân ở Hoa đầu tư là có bản chất bất đồng. Cái khác đầu tư thương đến đại lục là việc buôn bán. Trương tiên sinh thật sự muốn làm sự nghiệp. Ta bội phục chuyên tâm làm việc nghiệp người. Ta cũng vậy ưa thích cùng làm việc nghiệp người giao bằng hữu. Ta cũng vậy cầu chúc Trương tiên sinh sự nghiệp có thể đại lấy được thành công. 333, một hồi tiếng vỗ tay chính giữa. Thành phố đại lãnh đạo cười nói. Tống lão bản nói rất khá. Bất kể là việc buôn bán có lẽ hay là làm việc nghiệp. Chỉ cần nguyện ý đến Hoa đầu tư. Chỉ cần tuân thủ Trung Quốc pháp luật. Thịnh Hải đều rộng mở đại môn hoan nghênh, cũng vì xí nghiệp sáng tạo tốt đẹp chính là chính sách hoàn cảnh. Trương tiên sinh khởi đầu trung tâm quốc tế, Thịnh Hải chính phủ sẽ ở quốc gia ưu đãi chính sách phía dưới. Nhắc lại cung cấp địa phương thượng tối ưu huệ chính sách, đến đỡ trung tâm quốc tế phát triển, đến đỡ Trung Quốc bán đạo thể ngành sản xuất phát triển. Tranh thủ lại để cho Trung Quốc chip gia công cao hơn một cái giai đoạn mới. Cảm tạ lãnh đạo cùng Tống tiên sinh ủng hộ cùng chúc mừng, Trương Như Kinh tại tiếng vỗ tay. Chính giữa tiếp nhận microphone, 53 năm trước, phụ thân của ta theo đại lục mang đi 200 vị tuổi trẻ luyện kim học đồ. Những này học đồ cha mẹ, giống như ủy thác đồng dạng. Khẩn cầu cha ta chiếu cố tốt con của bọn hắn. Từ nay về sau, cha ta tự thành 200 đứa bé gia trưởng, trợ giúp bọn hắn thành gia lập nghiệp. Mỗi đứa bé kết hôn, cha ta đều là bọn hắn căn cứ chính xác hôn nhân. Ta tại Đức Châu dụng cụ công tác thời điểm, khắp thế giới kiến tạo chip nhà xưởng. Có lần về nhà, phụ thân hỏi ta, người chừng nào thì đi đại lục xây hàng. Ta vẫn muốn trở về. 4 năm trước đã nghĩ trở lại đại lục. Nhưng ngay lúc đó cục diện chính trị không cho phép. Ta tại Đài Loan sáng lập thế đại bán đạo thể. Đã làm tốt xây hàng quy hoạch. Đệ nhất nhà máy cùng thứ hai nhà máy xây tại Đài Loan. Đệ tam nhà máy đến thứ 10 nhà máy đều đặt ở đại lục. Đáng tiếc kế hoạch này mắc cạn rồi. Ta bản thân cũng rời đi thế đại bán đạo thể. Năm đó, cha ta mang theo người nhà cùng 200 học đồ đi Đài Loan. Hiện tại, ta mang theo người nhà cùng 300 Đài Loan công trình sư trở về. giống như là một lần dài đến nửa cái thế kỷ luân hồi. Ta hoàn thành phụ thân nguyện vọng, ta đem ở chỗ này lạc địa sinh căn, truy cầu một người Trung Quốc bán đạo thể to lớn mộng tưởng. Ba ba ba, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, phóng viên tại lập tức phỏng vấn chính giữa, cũng chuyên môn chọn tốt một mặt tới hỏi. Hiện trường hào khí nhiệt liệt mà vui sướng hớn hở, nhưng vẫn là có không có mắt. Nào đó tài chính và kinh tế phóng viên đột nhiên nói. Trương tiên sinh, năm trước toàn cầu chip ngành sản xuất phồn vinh náo nhiệt. Nhưng ở đầu năm nay giá thị trường chuyển tiếp đột ngột. Trung Quốc hiện tại lớn nhất mấy nhà chip chế tạo xí nghiệp. Thủ thép, Hoa Tinh, Hoa Cầu Vồng đệ nhất quý tài báo đều biểu hiện. Bọn hắn chip chế tạo hạng mục đang tại trên phạm vi lớn lỗ lá. Mượn Hoa Cầu Vồng mà nói, năm trước mới tuyên bố chính thức đầu tư, cả năm lợi nhuận thì đến được 516 triệu nguyên. Tới năm nay, Hoa Cầu Vồng đệ nhất quý sạch lỗ lã 200 triệu nguyên. Trương tiên sinh vì cái gì lựa chọn ngành sản xuất nhất kinh tế đình trệ thời điểm xây hàng? Người lại thế nào cam đoan trung tâm quốc tế có thể lợi nhuận? Đối mặt loại này quấy rối phóng viên, thành phố lãnh đạo rất không cao hứng, lòng dạ sâu hơn đều lộ ra một tia âm trầm biểu lộ. Trương Như Kinh lại mỉm cười, đem bóng cao su đá cho Tống Duy Dương. Ta tại nước Mỹ thời điểm, tựu đối với Tống tiên sinh đại danh như sấm bên tai. Tống tiên sinh là làm xí nghiệp cao thủ, vấn đề này không ngại thỉnh hắn đến trả lời. Tống Duy Dương không đến điều nhếch lên chân bắt chéo, nghiêng tựa tại bằng sắt mông ra trên mặt ghế, nghiêng đầu qua hỏi lại cái kia phóng viên. Ngươi có biết hay không? Rất nhiều ngành sản xuất càng là kinh tế đình trệ, lại càng nên vậy tăng lớn đầu tư. Vì cái gì? Cái kia phóng viên truy vấn. Tống Duy Dương nói, cái này muốn xem ngươi muốn kiếm nhanh tiền, có lẽ hay là muốn làm lâu dài bố cục. 90 niên đại trung kỳ, Trung Quốc đồ uống ngành sản xuất phi tốc phát triển. Hỷ Phong khuếch trương lại lựa chọn làm gì chắc đó. Khuếch trương quá rất nhanh nhiều xí nghiệp đều chết hết. Mà lúc trước 2-3 năm, Trung Quốc xuất khẩu lượng trượt, trong cần nghiêm trọng chưa đầy, tương quan chế tạo nghiệp một mảnh lũ lụt. Nhưng là Hỷ Phong công ty lại ngay tại lúc này bão táp đột tiến, không ngừng tăng lớn đối nội đối ngoại đầu tư. Kết quả là, 2 năm trước làm gì chắc đó xí nghiệp đều chết hết hoặc nửa chết nửa sống. Hỷ Phong lại bởi vì tại nghề nghiệp kinh tế đình trệ lúc nện tiền mà rất nhanh phát triển. Thành phố lãnh đạo đối với vấn đề này cũng tới hứng thú, chủ động nói ra. Tống lão bản có thể cùng mọi người giải thích cặn kẽ xuống. Tống Duy Dương cười nói, thừa người vì vương, còn lại đến thừa. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, ngành sản xuất kinh tế đình trệ, tất cả mọi người lỗ lã hoặc là không kiếm tiền. Loại khi này, khuếch trương thành phẩm thấp nhất, chỉ cần tuyển đúng phát triển lộ tuyến, vượt đi qua có thể cao hơn một cái bậc thang. Internet ngành sản xuất cũng là như thế. Mấy năm trước nhất náo nhiệt thời điểm, ta chỉ đầu nhập vào một ít món tiền nhỏ, chưa cùng Phong trông nom việc nhà ngọn nguồn nhi đều nện vào đi. Hiện tại Internet nửa chết nửa sống, ta cũng tại tăng lớn đầu nhập, từ năm trước đến bây giờ đã muốn đầu tư mấy ngàn vạn nguyên. Năm nay còn có thể lại quăng 1-2 cái trăm triệu. Cái kia phóng viên còn không phục, chip chế tạo thuộc về mũi nhọn kỹ thuật ngành sản xuất. Hơn nữa Trung Quốc đại hoàn cảnh cũng không ổn định, có thể cùng làm đồ uống làm Internet đồng dạng sao? Tống Duy Dương không có trả lời, mà là cười đối với Trương Như Kinh nói, chip chế tạo ta là người thường, Trương tiên sinh đến trình bày một chút đi. Trương Như Kinh ngữ khí không nhanh không chậm, êm tai nói tới. 15 năm trước, Ba Sao có một khoản sản phẩm mới đưa ra thị trường. Lại tao ngộ toàn cầu bán đạo thể ngành sản xuất thung lũng. Trong tồn tại giá cả sụt 90% đã ngoài. theo mỗi tấm 4 đô la rơi xuống 30 sen, mà khi lúc 3 sao trong tồn tại sản xuất thành vốn là có 1,3 đô la, cái này ý nghĩa, 3 sao mỗi bán đi một mảnh trong tồn tại, tự nhất định sẽ sạch thiệt thòi 1 đô la. Lúc ấy, Intel lựa chọn rời khỏi trong tồn tại chế tạo lĩnh vực. NEC cùng Hitachi đám xí nghiệp đều trên diện rộng tiêu giảm chi. Không ngừng đóng cửa sản xuất tuyến cùng giảm bớt nghiên cứu phát minh đầu nhập. Nhưng 3 sao lại càng lỗ lã càng đầu tư. Điên cuồng tăng giá cả nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Không ngừng mở rộng sản lượng. Một năm thời gian, 3 sao điện tử lỗ lã 300 triệu đô la. Đem vốn cổ phần đều thiệt thòi xong rồi. Toàn bộ nhờ chính phủ cho vay cùng 3 sao tập đoàn những công ty khác truyền máu. Lại qua một năm, 3 sao điện tử vượt đi qua rồi. Nghiệp trong lực ảnh hưởng thẳng tắp bay lên, nhưng vẫn là so ra kém có chút Nhật Bản đầu sò. Lại qua một năm, toàn cầu kinh tế đình trệ. Nhật Bản lại càng kinh tế bọt biển vỡ tan. Mặt khác xí nghiệp lần lượt giảm sản lượng. 3 sao lại đẩy lấy lỗ lã tăng lớn đầu tư. Lần này dùng 4 năm thời gian. Nhảy lên trở thành thế giới đệ nhất đại nội tồn tại chế tạo thương. Hiểu chưa? Tống Duy Dương cười đối với phóng viên nói. Kiên trì cũng không nhất định thắng lợi. Nhưng không kiên trì nhất định sẽ thất bại. Ta nguyện ý cùng Trương Tiên Sinh đánh cuộc một lần. Hiện tại trung tâm quốc tế có 10 tỷ nguyên tài chính. Cái này 10 tỷ thiệt thòi xong rồi ta tới thêm vào đầu nhập. Lỗ lã ngạch tại 15 tỷ trong vòng ta đều có thể tiếp nhận. Trương Như Kinh nhịn không được cười rộ. Lên, vỗ tay nói, Tống Tiên Sinh tốt quyết đoán. Chúng phóng viên đột nhiên hưng phấn lên. Ngay tiêu đề bọn hắn đều nghĩ kỹ, Tống Duy Dương khả quan chip chế tạo nghiệp. Cho phép trung tâm quốc tế lỗ lã 15 tỷ chiếm trước thị trường. Tống lão bản, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Một tên ồn ào nói. Ha ha ha, mọi người cười to, đây là đang chơi ngạnh đâu rồi. Tống Duy Dương rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Đã muốn theo dân gian cùng Internet, một mực thảo luận đến năm trước CCTV trao giải lễ. Tống Duy Dương cũng phi thường phối hợp. Cười nói, vài tỷ ta còn là mất đi khởi. Năm 2019 có một công tác thống kê số dữ liệu. Trung Quốc, 100 triệu nguyên hộ, số lượng đã muốn đạt tới 11 vạn hộ. Phổ cập độ tựa hồ cũng nhanh vượt qua 80 niên đại, vạn nguyên hộ. Nhưng ở năm 2001 sơ, 100 triệu nguyên, thân gia có thể đưa thân Trung Quốc phú hào bảng trước 300. Vì vài tỷ nguyên lại càng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp tự tiến phú hào bảng trước 10 vị. Hiện tại Tống Duy Dương nói mình mất đi khởi vài tỷ. Nếu như bị truyền thông truyền đi, hiệu quả kia hãy cùng trước lợi nhuận 100 triệu tiểu mục tiêu, không có gì khác nhau. Mấy năm trước, quốc gia điện tử bộ áp dụng 909 công trình. Phát triển mạnh bán đạo thể ngành sản xuất. Tổng đầu tư cũng mới 10 tỷ nhân dân tệ. Hoa cầu vồng hứng lấy cái này công trình hạng mục. 2 năm thời gian hoàn thành xây hàng. 2 năm thời gian thực hiện lãi hàng năm nhuận phá 500 triệu. Lập tức bị trong nước truyền thông nâng lên trời. Nhưng rất nhanh muốn bi kịch. Bởi vì toàn cầu chip nhu cầu lượng rụt. Hoa cầu vồng năm nay hội lỗ lã gần 1,4 tỷ nguyên. Đã từng nhiệt nóng nâng trong nước truyền thông. Tại Hoa cầu vồng tuyên bố cuối năm tài báo về sau, như ông vỡ tổ tiến hành phê bình chỉ trích, thậm chí nói chỉ dựa vào nện tiền làm không dậy nổi chip. Cái này khiến cho tựa như chỉ có Trung Quốc xí nghiệp tại thiệt thòi, nước ngoài xí nghiệp có thể nghịch thành phố lợi nhuận đồng dạng. Chỉ do mò mẫm G8 vô nghĩa. Quả nhiên Tống Duy Dương mất đi khởi vài tỷ hào nói, nhanh chóng trở thành cả nước dư luận tiêu điểm, đem trung tâm quốc tế số 1 nhà xưởng Lạc Thành danh tiếng đều che giấu. Dân chúng cũng mặc kệ cái gì chip nhà xưởng, đồ chơi này nhi cách bọn họ quá xa xôi, nhưng tiền đúng vậy ai cũng ưa thích. vài tỷ lại càng khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Thậm chí có truyền thông cố ý nạp liệu, nói dối độc giả giải thích vì Tống Duy Dương muốn bắt 15 tỷ đi thiệt thòi. Khiến cho tựa như trung tâm quốc tế là Tống Duy Dương một người. Xã hội dư luận rất nhanh chia làm hai phái. Nhất phái khen ngợi Tống Duy Dương có quyết đoán, vì Trung Quốc chip phát triển không tiếc táng ra bại sản. Một cái khác phái cuồng phê Tống Duy Dương, nói có cái kia 100 tỷ, còn không bằng nhiều hơn giúp đỡ nghèo khó khu, trợ giúp quảng đại nông dân tăng gia sản xuất tăng thu nhập. CCTV, đối thoại, chuyên mục, thậm chí mời đến mấy vị danh nhân, vây quanh cái đề tài này chuyên môn làm đồng thời tiết mục. Trên Internet lại càng các loại chơi ngạnh, cũng không nói mình phân phút đồng hồ hơn 10 vạn cao thấp rồi, mà là công bố chính mình mất đi khởi vài tỷ, đáng tiếc lúc này còn không lộ vẻ gì bao, nếu không sẽ càng thêm nóng náo. Tống Duy Dương trở thành nhất đại ngạnh vương lại càng chuyện sớm hay muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,